Vũ Hậu Thanh Thần, chương 17, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Khinh Trầm chợt ngẩng đầu, yên lặng thu tay mình lại. Quẫn Bách giải thích, còn không thể, không đến 18 tuổi. Khương Triệt, là người sao? Em gái non nớt như vậy cũng xuống tay. Khương Triệt lười biếng trả lời, ông đây cũng mới vừa trưởng thành. Lão Lý chuyển hướng Tống Khinh Trầm, em gái, Khương Triệt người này, bình thường có vẻ giống như một tên hỗn đản, nhưng nghiêm túc cũng có khuôn mẫu. Trong bát Tống Khinh Trầm có thêm một miếng thịt, là Khương Triệt gắp, đũa cô dùng sức, vùi miếng thịt vào trong nước chấm. Nhỏ giọng nói, tôi, biết, Khương Triệt tự nhiên có lúc nghiêm túc, chỉ là phân người, Lão Lý không nói nhiều. Lại hỏi, sao hôm nay không thấy Tưởng Kiều? Khương Triệt trả lời tùy ý, cô ấy muốn học. Không đến, Tống Khinh Trầm nghe rõ ràng. Ngón tay không được tự nhiên kéo đồng phục học sinh của mình xuống. Cô nghĩ, nếu người tới là Tưởng Kiều, đám người này có thể càng cởi mở. Nhị Hoàng bên cạnh nhai một miếng rau lầm bầm. Các cậu không biết, gần đây Tưởng Kiều nhìn thằng nhóc nhà họ Chu kia. Người trước người sau đi theo. Thằng nhóc kia còn không biết nhắc tới. Mỗi ngày đều một bộ mặt thối không biết cho ai. Lời còn chưa dứt, đã bị rót một ngụm rượu. Khương Triệt liếc xéo cậu. Ăn của cậu, đừng nhiều lời. Lão Lý đăm chiêu, thằng nhóc nhà họ Chu, là nhà giàu Chu gia kia. Triệt, họ hàng của cậu gần đây không ép cậu đi lấy lòng thằng nhóc nhà họ Chu chứ? Ép rồi, Khương Triệt nói thoải mái. Tôi tự dọn ra ngoài ở. Mẹ cậu không nói gì. Có thể nói cái gì? Khương Triệt cười nhạo. Một đứa con trai khác của bà ta ưu tú như vậy. Cao hứng còn không kịp. Tống Khinh Trầm cúi đầu. Trong chén cô lại có thêm mấy miếng thịt. Đều là Khương Triệt gắp tới. Nửa ngày cô không ăn một miếng. Khuấy lung tung ở bên trong. Trong nháy mắt đó, cô rất muốn Khương Triệt đừng cười. Lời nói đến bên miệng, lại trượt vào bụng. Khương Triệt vẻ mặt không sao cả. Ánh mắt một lần nữa dính vào trong chén Tống Khinh Trầm. Nếu không ăn, cậu gầy đến mức không còn hình dạng nữa. Chờ Tống Khinh Trầm thu dọn đồ đạc trong bát một chút. Khương Triệt nhìn đồng hồ đeo tay. Hỏi, no chưa? Tống Khinh Trầm lại gật đầu. Lập tức nghe Khương Triệt nói. Thật ngại quá mọi người. Đi sớm một bước, đưa cậu ấy trở về. Dừng một chút, tối hôm trước tự học, lại có người ồn ào. Khương Triệt tượng trưng trả lời vài câu. Lôi kéo Tống Khinh Trầm đi ra ngoài. Sắc trời còn chưa tối. Bóng cây mông lung xếp thành hàng. Phương xa truyền đến tiếng sóng gợn. Cao thấp phập phồng, giống như hô hấp của động vật lớn. Xe máy dừng lại bên cạnh. Cô lên xe, ngồi ở phía sau. Nghe Khương Triệt hỏi, mối quan hệ giữa cậu và Chu Trì Vọng là gì? Có lẽ Tống Khinh Trầm không nghĩ tới sẽ bị Khương Triệt hỏi tới chuyện này. Không kịp phản ứng, ấp úng trả lời, từ nhỏ, đã biết, quan hệ, không tốt lắm, lần này là sự thật. Tiếng động cơ khởi động vang vọng bên tai. Tống Khinh Trầm vòng qua eo Khương Triệt, nhỏ giọng hỏi, cậu và Chu Trì Vọng. Khương Triệt đùa cợt trở về, anh em khác bố khác mẹ. Xe máy đi trên đường lớn, nhanh như chớp, đến cổng trường. Khương Triệt thả Tống Khinh Trầm xuống, anh ấy đi đỗ xe. Tống Khinh Trầm đi theo một đoạn đường, nửa đường yên lặng, cô nhìn Khương Triệt kéo mũ bảo hiểm của mình xuống. Không nhịn được, nhỏ giọng nói, nếu như không muốn tiếp nhận người anh em này, cũng không nhất định phải tiếp nhận. Ngón tay Khương Triệt đặt trên mũ bảo hiểm dừng lại, ánh mắt lưu truyền, ngược lại nhìn về phía cô. Tống Khinh Trầm chỉ cảm thấy túng quẫn, đây là việc nhà của người khác, cô không nên xen vào lung tung. Lại ấp úng xin lỗi. Đúng, xin lỗi. Tôi không phải cố ý nghĩ. Lời còn chưa dứt, lại bị Khương Triệt cắt đứt. Anh ấy cười đùa, gia đình là sự việc đã định. Chẳng lẽ không phải càng nên tiếp nhận anh em? Cậu không thích nhìn thấy cảnh tượng cả nhà vui vẻ hòa thuận sao? Tống Khinh Trầm lắc đầu. Đây là chuyện mẹ cậu và chuyện của bố Chu Trì Vọng. Không có ai quy định. Cậu nhất định phải làm anh em tốt. Cô chậm rãi ấp úng. nhưng từng câu chân thành. Trước khi trở thành một người ngoan ngoãn, con trai, trước hết bạn cần là chính mình, có vòng bạn bè của riêng mình, cũng có sở thích cá nhân, người không hợp cũng không nhất định phải cố chấp. Khương Triệt, cậu có thể không tiếp nhận. Khương Triệt lẳng lặng nghe, cả Lam nhỏ trước mặt này nói chuyện dừng lại, âm thanh nặng nề, giống như dính vào trong cổ họng, ánh mắt lại trong trẻo sáng ngời. Tự mình giảng đạo lý không ai từng nói với anh có thể không chấp nhận. Mẹ anh ấy thật sự có bản lĩnh. Gả vào nhà giàu. Sau này anh ấy cũng là con nhà giàu. Còn người ăn nhờ ở đậu thì sao? Anh ấy cùng thiếu gia họ Chu có quan hệ tốt. Về sau chỗ tốt rất nhiều. Hôm nay, những lời này cả Lam nhỏ nói với anh ấy. Chính là anh có thể không chấp nhận. Khương Triệt lấy tay che mắt mình. Lại xoa tóc xoăn nhỏ của Tống Khinh Trầm, bồng bềnh, mềm mại và đáng yêu. Anh ấy cười một tiếng, lại thu ngón tay của mình, khôi phục bộ dáng không đứng đắn, thoải mái trêu chọc, đề tài này thật nặng nề. Được rồi, sắp lên lớp rồi, cậu đi trước đi, lát nữa tôi sẽ đi vào. Nói xong, đi thẳng về hướng ngược lại, mới đi hai bước, lại nghĩ đến cái gì? Xoay người lại. Tưởng Kiều nói với cậu, cậu không cần phải coi là thật. Tống Khinh Trầm bước chân dừng lại. Làm sao cậu ấy biết Tưởng Kiều đã nói gì? Khóe môi Tống Khinh Trầm nhúc nhích. Cuối cùng cái gì cũng không hỏi. Cô lẳng lặng gật đầu. Tóc lại bị xoa xoa một phen. Còn nữa, nghe nói cậu phải đại diện khối 11 tham gia thi toán. Khương Triệt trước khi đi lưu lại một câu. Cố lên, học sinh giỏi. Nhìn chằm chằm bóng lưng Khương Triệt, vẻ mặt cô mơ hồ. Nói cho cùng, cô chỉ là người ngoài. Nếu Khương Triệt không quen biết như vậy, có lẽ cô có thể tỉnh táo hơn một chút. Cách chương.